Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2439, cô nương, đào hoa, sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục giới đến cùng đến cỡ nào rộng lớn, sợ là thần linh cũng chưa chắc có thể nói rõ. Tu sĩ chỉ có thể ở tinh không xa xôi bên ngoài. Nhìn ra xa một đầu vàng mênh mông tinh hà ngang qua vũ trụ. Từ xưa trường tồn, phảng phất một đầu hoàng tuyền hà, do đếm không hết tinh thần, hội tụ thành sông. Địa ngục giới đương nhiên là có biên giới, nơi đó phân bố có hàng ngàn hàng vạn hành tinh, thập tộc cùng vận mệnh thần điện thế lực trở nên yếu kém. Hắc ám thế lực cùng các đại tiểu tộc mới là nơi này chủ nhân. Bách tộc Vương Thành là địa ngục giới biên giới 10 phần chứ danh một tòa thành lớn. Là 137 cái tiểu tộc cộng đồng tạo dựng lên Vương Thành, để mà đối kháng ngày càng cường đại thế lực hắc ám, cũng để mà cùng vận mệnh thần điện cùng thập đại tộc đàm phán, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, xoay thành một đoàn mới có quyền nói chuyện. Tại bách tộc Vương Thành, khắp nơi có thể thấy được hình thái khác nhau tu sĩ. Bọn hắn quần áo khác biệt, văn hóa khác nhất, thậm chí ngôn ngữ cũng không giống nhau. Nhiều tộc cùng tồn tại, sáng tạo ra nơi này phồn hoa, nhưng cũng để quản lý trở nên 10 phần gian nan. Đúng là như thế, thiên đình giới một phương tu sĩ có thể nhẹ nhõm tiến vào trong thành, tìm hiểu địa ngục giới tin tức. Cực nhạc quỷ lâm, xây ở bách tộc Vương Thành Đông Thành, là một mảnh chiếm diện tích vạn mẫu rừng rậm. Trong rừng quỷ hỏa bồng bềnh, nhưng lại hoan thanh tiếu ngữ không dứt, là một chỗ âm trầm mà kích thích địa phương. Đào hoa chính là ngồi tại dưới một tòa lầu các do cự thú hài cốt dựng thành. Một thân một mình, nhấm nháp tiên nguyên tộc nhưỡng huyết tửu, máu tươi ủ thành rượu, có một phen đặc biệt hương vị. Trên kiến trúc bằng hài cốt, trói đầy hồng lăng cùng chuông gió, âm phong thổi tới. Chuông gió chập chờn, hồng lăng phiêu động, dễ nghe cực kỳ, cũng cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng là đào hoa lại càng đẹp. Nàng nhìn qua phảng phất chỉ có 20 tuổi. Thanh xuân tịnh lệ, da thịt so hài nhi còn muốn tinh tế tỉ mỉ. Hai mắt lại sáng lại lớn. Mi tâm có 3 mảnh màu hồng phấn hoa đào hoa điền, khiến cho nàng lộ ra linh khí 10 phần. Phảng phất hoa tiên tử đồng dạng câu hồn động lòng người. Nàng ngồi ở trên tảng đá, trong chén huyết tửu như hổ phách đồng dạng óng ánh. Trong cực nhạc quỷ lâm, có rất nhiều tu sĩ đều xa xa nhìn qua nàng, ánh mắt thèm nhỏ dãi. Dù sao, giống nàng đẹp như vậy nữ nhân, không phải lúc nào đều gặp được. Thế nhưng là, nhưng không ai dám lên tiến đến theo nàng uống rượu với nhau. Càng thêm không dám sinh ra, đưa nàng ôm vào trong ngực hoặc là đặt ở dưới thân tà niệm. Bởi vì, trước mặt nàng trong ao, đã trôi nổi có 17 bộ thi thể. Huyết dịch đem ao nước nhiễm đến giống như rượu trong chén đồng dạng đỏ. Những thi thể này, đã từng đều là vọng tưởng theo nàng uống rượu với nhau tu sĩ. Trong đó, có dáng dấp cực kỳ tuấn lãng mỹ nam tử, cũng có tu vi cường đại thánh cảnh tu sĩ, càng có thân phận tôn quý bộ tộc thiếu chủ, đều không ngoại lệ. Vô luận là muốn bắt chuyện, vẫn ôm càng sâu mục đích, toàn bộ đều bị giết chết, ngã xuống trong ao. Cực nhạc quỷ lâm chủ nhân cũng không dám tới gần nàng, chỉ hy vọng vị sát thần mỹ lệ này có thể mau rời khỏi. Lúc này lại có một người nam tử hướng bên cạnh ao đi đến. Trong cực nhạc quỷ lâm vang lên từng đạo hưng phấn tiếng cười, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhìn nam tử kia làm sao bị giết chết. Từ xưa đến nay, bởi vì sắc đẹp mà chết nam nhân là đếm không hết, như là biết rõ sẽ thiêu chết chính mình, nhưng như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào vào trong liệt hỏa bươm bướm. Bởi vậy mà gặp, bọn hắn đã chết không oan. Nam tử kia mặc một thân khó coi áo vải, tay cầm một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, trên thân cũng không có thánh đạo khí tức tiêu tán đi ra. Cùng một cái vừa mới học được luyện kiếm nhân loại bình thường không có khác nhau. Những tu sĩ nhìn về nơi xa nơi đây kia đều rất ngạc nhiên. Dạng này một cái tu vi thấp tinh thần sa sút nhân loại là thế nào tiến vào bách tộc vương thành, lại là làm sao tiến nhập cực nhạc quỷ lâm? Không quan trọng, dù sao lập tức hắn sẽ chết. 10 bước, 9 bước, 8 bước, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, rung động, tò mò, hắn đi đến bên cạnh nữ tử mi tâm có 3 mảnh cánh hoa đào kia. Ngồi xuống, ngồi tại cùng một khối trên tảng đá, còn thuận tay đem trên tảng đá chén rượu cầm lấy, uống một ngụm, tra được thân phận của nàng. Nàng là thiên sát tổ chức xếp hạng thứ nhất sát thủ đế hoàng. Tên là Đào Hoa, truyền thuyết, dưới thần cảnh, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ là nàng giết không chết. Cái này sao có thể? Vừa mới chạy tới vị tu sĩ toàn thân da đen kia, khiếp sợ nhìn chăm chú về phía bên cạnh ao khoảng cách gần ngồi một nam một nữ. Cúi đầu xuống, lại nhìn chăm chú về phía trong tay vừa rồi tra được tư liệu. Lập tức, không thể xác định nữ tử này có phải hay không Đào Hoa. Trên tư liệu viết, Đào Hoa sẽ không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào nàng trong vòng 3 trượng. Càng thêm sẽ không cho phép một người nam nhân ngồi tại bên cạnh của nàng, còn uống rượu của nàng. Ngươi nói nàng là Đào Hoa, như vậy ngồi tại nàng bên cạnh nam nhân kia là ai? Là Đào Hoa Thụ hay là Đào Hoa Diệp? Ha ha, ta xem là Đào Hoa Kiếp. Rất nhiều tu sĩ đều đang cười nhạo, căn bản không tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh sát tử đế hoàng Đào Hoa sẽ xuất hiện tại bách tộc vương thành. Đào Hoa đích thật là thiên sát tổ chức dưới thần cảnh đệ nhất sát thủ. Giống như ngoại giới truyền ngôn đồng dạng, chính nàng cũng cho rằng dưới thần cảnh không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ nàng giết không chết. Kỳ thật, nàng sớm nên độ thần kiếp, bước vào thần cảnh, thế nhưng là nàng lại biết, một khi độ thần kiếp, chính là mình tử kỳ. Cho nên một mực áp chế cảnh giới. Vì sao? Chỉ vì giết quá nhiều người. Đã có khúc mắc, sở dĩ có khúc mắc là bởi vì nàng còn trong lòng còn có thiện niệm. Mỗi một lần giết người trong lòng đều sẽ kháng cự, đều sẽ khó chịu. Mỗi một lần giết người, khúc mắc đều sẽ nhiều một đạo, tâm ma cũng sẽ mạnh một phần. Thế nhưng là, giết mấy ngàn năm, nàng đã thành thói quen giết người. Giết người là giải quyết vấn đề trực tiếp nhất, nhanh nhất phương thức. Nàng ngồi ở chỗ này uống rượu cùng bọn người, phiền nhất có người tới gần, dùng một đôi muốn chiếm hữu nàng con mắt nhìn xem nàng. Không giết bọn hắn, chẳng lẽ còn muốn lãng phí thời gian cùng bọn hắn giảng đạo lý? Nàng xưa nay không là một người ưa thích giảng đạo lý. Đó chính là một kiện so giết người càng thêm thống khổ sự tình. Nàng chán ghét thế gian mỗi người. Có lẽ thế gian không có bất kỳ ai, nàng liền có thể giải thoát, có thể thanh tịnh, có thể suy nghĩ kế tiếp là học tập thư pháp hay là học tập thêu hoa. Đương nhiên, đó là trước kia. Hiện tại trong nội tâm nàng có một cái kẻ không đáng ghét. Thế gian một cái duy nhất kẻ không đáng ghét. Dù là người này đoạn thời gian gần nhất một mực cùng nàng đối nghịch, trong nội tâm nàng lại gần như biến thái âm thầm cao hứng. Cảm thấy đây là một kiện chuyện thú vị, chính là bên cạnh nam tử áo vải này. Hắn cũng là một sát thủ. Tên của hắn gọi là A Nhạc. Có một lần, Đào Hoa cùng tâm ma đánh đến lưỡng bại câu thương, phiêu phù ở trong vũ trụ, toàn thân không thể động đậy. Trên người thánh khí không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán, khiến cho chung quanh thân thể mọc ra một mảnh rừng hoa đào, có lẽ nhẹ nhàng một năm, lại có lẽ tung bay 10 năm, quá lâu, phi thường lâu, nàng coi là chính mình sẽ như vậy tấn công mà chết, có thể như vậy giải thoát. A Nhạc chính là lúc kia tiến nhập rừng hoa đào, tại đào hoa chỗ sâu nhất, thấy được toàn thân trần trụi, nằm ở nơi đó không nhúc nhích nàng. Đào hoa cho tới bây giờ đều 10 phần tự tin, không chỉ có là giết người, đối với mình dung mạo cùng dáng người cũng là như thế. Trong những người nàng giết, có hơn 9 thành đều là ngấp nghé nàng mỹ mạo nam nhân. Nàng hiểu rất rõ nam nhân, đừng nói nàng hiện tại không thể động đậy, coi như để những nam nhân kia biết nàng là giết người như ngóe sát thủ đế hoàng, làm theo sẽ có đêm mãi không hết không sợ chết hướng nàng đánh tới. Thế nhưng là lần này nàng đoán sai, nàng coi là A Nhạc sẽ xâm phạm nàng. A Nhạc nhưng không có, có lẽ là đối với nàng không có hứng thú, lại có lẽ người đuổi giết hắn quá mạnh, để hắn chỉ có thể ngăn chặn dục vọng trong lòng. Truy sát A Nhạc tu sĩ chính là xá giới Ngô Vọng, một vị bách gia cảnh đại thánh. Ngô Vọng truy vào rừng hoa đào, A Nhạc ẩn giấu đi đứng lên. Ngô Vọng đương nhiên biết A Nhạc liền giấu ở phụ cận, thế nhưng là hắn lại làm không được không nhìn đào hoa nữ tử xinh đẹp như vậy, mà lại lấy tu vi của hắn cũng căn bản không có đem vừa mới đột phá đến đại thánh cảnh A Nhạc để vào mắt. Tu luyện tà đạo công pháp Ngô Vọng chỉ muốn thải bổ đào hoa để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Khi đó đào hoa trong lòng không gì sánh được chán ghét, hận không thể chết đi như thế. Nàng vốn cho rằng A Nhạc sẽ nhân cơ hội này đào tẩu, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên đứng dậy, liền đứng tại bên cạnh của nàng, trực diện đối diện Ngô Vọng. Hình ảnh kia mang cho đào hoa vô tận rung động. A Nhạc bóng lưng là nàng từ tu luyện đến nay thấy qua nhất cương trực bóng lưng, rốt cuộc không thể quên được. A Nhạc đương nhiên không phải là đối thủ của Ngô Vọng, thế nhưng là kiếm pháp của hắn cơ hồ đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Cuối cùng, hắn liều đến trọng thương ngã gục, tạm thời dọa lui Ngô Vọng. A Nhạc mang theo đào hoa lập tức đào tẩu, tại trong vũ trụ trốn đông trốn tây, tránh né Ngô Vọng truy sát. Dòng dã 3 tháng, kỳ thật, tại đem A Nhạc ghi vào trong lòng một khắc này, đào hoa đã đem tâm ma áp chế xuống. Thế nhưng là nàng nhưng không có lập tức ra tay giết chết Ngô Vọng, bởi vì nàng muốn nhìn một chút A Nhạc có phải hay không tại ngụy trang, có phải hay không đối với nàng có ý đồ khác. Chính là nguyên nhân này, 3 tháng kia nàng gặp được trên đời cứng rắn nhất nam nhân, vô luận bị buộc đến cỡ nào tuyệt cảnh, vô luận chịu thương thế nặng bao nhiêu, vô luận thế cục cỡ nào hung hiểm, tựa hồ cũng ép không vượt qua hắn, hắn luôn có thể vượt qua, mang theo nàng sống sót. Mà hắn cũng là trên đời lạnh lùng nhất nam nhân, phảng phất đối với nàng mỹ nhân tuyệt sắc này mảy may đều không có hứng thú. Cứu nàng chỉ là bởi vì nàng là một cái không hề có lực hoàn thủ con gái yếu ớt, đổi lại là một con thỏ, một con mèo, có lẽ hắn cũng sẽ làm như vậy. Cuối cùng Ngô Vọng chết tại A Nhạc dưới kiếm, nàng cuối cùng không có cơ hội xuất thủ. A Nhạc tu vi tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh, lúc rời đi nàng hỏi qua A Nhạc, chúng ta có tính không là bằng hữu? Bằng hữu ta chỉ có một cái, lại không phải ngươi. Hắn nói hai người gặp nhau lần nữa thời điểm là nàng tại trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng đón lấy giết Trương Nhược Trần nhiệm vụ ngày đó. Từ một ngày kia trở đi, bọn hắn không chỉ có không làm được bằng hữu, hoàn thành địch nhân. A Nhạc đã đuổi nàng dòng dã 1 tháng, từ thiên đình một mực đuổi tới địa ngục giới, chỉ vì ngăn cản nàng đi giết Trương Nhược Trần. Trong lúc đó bọn hắn cũng giao thủ qua mấy lần, kỳ thật cũng không tính là giao thủ, bởi vì mỗi một lần A Nhạc đều sẽ bị nàng đánh cho trọng thương ngã gục, không hề có lực hoàn thủ. Nàng vốn cho rằng A Nhạc khẳng định sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng là, mỗi một lần A Nhạc đều có thể một lần nữa đuổi theo. Tựa như lần này một dạng, Đào Hoa nhìn về phía ly rượu trong tay hắn. Nói, ngươi là người thứ nhất dám uống rượu của ta. Ta chỉ là khát nước mà thôi. Dù sao, vì đuổi ngươi, ta đã không ngủ không nghỉ tại trong vũ trụ phi hành 3 ngày. Nam tử áo vải uống xong say rượu, mặt tái nhợt, rốt cục khôi phục một chút huyết sắc. Đào Hoa nói, ngươi quá chậm, liền ngươi dạng này tốc độ, còn muốn ngăn cản ta đi địa ngục giới giết người. Ta đây không phải đuổi theo tới sao? Ta nếu không chờ ngươi, ngươi đuổi được, lại nói, coi như đuổi theo thì như thế nào? Ta một kiếm liền có thể giết chết ngươi, ngươi không ngăn cản được ta. Nam tử áo vải lắc đầu, nói, ngươi không giết chết được ta, ngươi mới bất hủ cảnh, dám nói ta giết không chết ngươi. Đào Hoa có chút tức giận, lần này đi địa ngục giới, nàng nhất định phải giết Trương Nhược Trần. Không chỉ có chỉ là bởi vì tiếp trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng, nhiệm vụ, càng là thiên sát tổ chức thủ lĩnh ý chí. Thế nhưng là, nam tử trước mắt này, ỷ vào đã từng đã cứu nàng. Vậy mà 5 lần 7 lượt ngăn cản, cứ việc nàng là cố ý để hắn ngăn cản. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nên nói, chính mình giết không chết hắn. Hắn thật sự cho rằng, chính mình có bất tử chi thân, một người nam nhân ỷ vào một nữ nhân ưa thích hắn. Liền không có sợ hãi, muốn làm gì thì làm. Đây là một nữ nhân, tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Phốp phốp, trên mặt ao, kiếm quang lóe lên, máu bắn tung tóe, trong cực nhạc quỷ lâm, vang lên từng đạo tiếng kinh hô, cũng có tiếng cười nhạo. Nam tử áo vải kia, cuối cùng vẫn là chết tại mỹ nữ sát thần kia trong tay. Không có trở thành ngoại lệ. Nhưng là rất nhanh, tiếng cười của bọn hắn liền ngừng. Chỉ gặp, nam tử áo vải vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở trên tảng đá. Mặc dù một cánh tay bị chém xuống, thế nhưng là, hắn lại giống như là cảm giác không đến đau đớn. Nói, xem đi, ta liền nói, ngươi không giết chết được ta. Phốp phốp, kiếm quang lần nữa thoáng hiện, hắn cánh tay kia cũng bị chém xuống. Đào Hoa cái cằm khẽ nhếch, nhìn xuống hắn, toàn thân đều đang run rẩy. Nam tử áo vải hai vai không ngừng tuôn ra huyết dịch. Tiếp tục nói ra, ta cảm thấy, ngươi hay là không cần làm sát thủ, càng không cần tiếp tục cùng ta làm địch nhân, bởi vì, tâm của ngươi đã biến mềm, ngươi sẽ không giết ta. Thế nhưng là, ta lại giết ngươi, đừng lại đi địa ngục giới. Đừng đi giết Trương Nhược Trần, ngươi giết hắn, tương lai nhất định chết tại dưới kiếm của ta. Tâm ta, sao ngươi lạnh hơn? Đào Hoa đương nhiên biết, mình bây giờ đã giết không được A Nhạc. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng quật cường, còn có làm dưới thần cảnh nhất đẳng cường giả tự tôn. Lại không cho phép nàng nhận thua, càng không thể biểu lộ ra mềm yếu một mặt. Đào Hoa quay lưng đi. Nói, ta cũng không muốn mạo hiểm tiến vào địa ngục giới giết người. Thế nhưng là, ám hương hành động thất bại. Cho nên, ta không có lựa chọn. Nhất định phải đi. Không, ngươi có lựa chọn. Ngươi có thể rời đi thiên sát tổ chức. Có thể lựa chọn một loại khác cách sống. A Nhạc nói, Đào Hoa cười lắc đầu. Nói, rời đi thiên sát tổ chức. Chờ đợi ta chính là tử vong. Lại nói, ngoại trừ giết người, ta cũng không làm được chuyện khác. Ngươi có thể rời đi tử thần điện sao? Ngươi ngoại trừ giết người, còn có thể làm chuyện khác sao? Ngươi như nguyện ý rời đi thiên sát tổ chức, từ bỏ tiếp tục đi giết Trương Nhược Trần. Ta hiện tại liền thoát ly tử thần điện. Vũ trụ to lớn, luôn có một chỗ, dung hạ được chúng ta. Đào Hoa trong lòng run lên, nói. Chúng ta, không nên hiểu lầm, ta nói chính là, giống chúng ta người như vậy. A Nhạc nói, hừ, ngươi liền đợi đến cho Trương Nhược Trần nhặt xác đi. Đào Hoa thân thể, hóa thành một mảnh cánh hoa đào mưa, phá vỡ bầu trời đêm, bay lên đi không biết tên phương hướng. Trong không khí, đào hoa vẫn như cũ mùi thơm. Một chương này, bởi vì là đơn độc viết hai chữ sát thủ, cho nên dùng một loại khác phong cách biểu đạt, cho nên mọi người không cần kỳ quái. Các loại phong cách, ta đều có thể viết, chủ yếu nhìn nội dung cốt truyện cần. Cầu donate, t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.